bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, làm người còn là theo tâm một chút tương đối tốt. Đạn hạt nhân uy lực lớn nhất cùng lớn nhất uy hiếp, chính là gác ở bệ bắn bên trên thời điểm. Đạo lý này chỉ cần tại trên mạng lăn lộn qua mấy năm dân mạng, đều có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Kozaki Wataru tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Sở dĩ vô luận Shino Yuta khuyên như thế nào nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua muốn dẫn nổ N5. Dẫn nổ về sau, đem cơ giới thành nổ tung một nửa. Giết chết nhiều người như vậy, chính mình bao quát người cả nhà cũng đều phải chết. Có ý nghĩa gì đây? Còn không bằng lợi dụng cái này đại sát khí, đến tranh thủ đàm phán cơ hội. Thấp nhất hạn độ cũng muốn cam đoan chính mình người cả nhà tính mệnh. Nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ qua, sẽ đụng phải Shimiken như thế một cái không ấn sáo lộ ra bài người. Người bình thường vô luận tin hay không, ôm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tâm thái, làm sao cũng phải kiêng kỵ một cái đi. Có thể là cái này ra hỏa tựa như là thật không tin. Cũng không sợ Kozaki Wataru thật bị kích thích ấn xuống. Kozaki Wataru giải thích đến miệng đắng lưỡi khô, khóc không ra nước mắt, liền kém đem tâm đào đi ra cho hắn nhìn. Chứng minh cơ giới thành là thật có N5, bị từng bước một bước đến góc tường. Kozaki Wataru thật muốn quyết tâm đè xuống nút bấm, nhưng tay run rẩy chỉ làm sao cũng không sử dụng ra được lực lượng tới. Shimiken bắt lấy Kozaki Wataru tay, chậm rãi đem hắn nắm chặt máy phát tín hiệu ngón tay từng chút tách ra. Làm người còn là theo tâm một chút tương đối tốt. Tuổi tác như thế lớn, cũng không cần đi ra hù dọa người. Kozaki Wataru sử dụng ra khí lực toàn thân ngăn cản Shimiken, nhưng thủy chung cũng không dám đem đặt ở nút bấm bên trên ngón cái ấn xuống. Không muốn, dừng tay a. Trơ mắt nhìn xem máy phát tín hiệu theo trong tay mình bị cướp đi, Kozaki Wataru cảm xúc cuối cùng sụp đổ. Hắn thống hận Shimiken những địch nhân này, cũng thống hận bên cạnh đám này không dám lên đến giúp đỡ heo đồng đội. Càng thêm thống hận mềm yếu chính mình. Nhìn xem nước mắt tuôn đầy mặt Kozaki Wataru, Shimiken có một loại đang ức hiếp cô độc lão nhân cảm giác. Bất quá lão đầu này cũng không xem như là cô độc lão nhân. Lão bà tình nhân mười mấy cái, con cháu đều có thể tổ kiến thành hai chi đội bóng đá cùng nhau chơi đùa cầu. Ha ha ha ha, một trận tùy ý tiếng cười to, đột nhiên đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Phát ra tiếng cười chính là Shino Yuta. Hắn nguyên bản ngồi tại Kozaki Wataru bên cạnh, không biết lúc nào lặng lẽ trốn đến phòng họp một bên khác. Mọi người nhìn qua lúc, phát hiện trong tay hắn vậy mà cũng cầm một cái máy phát tín hiệu. Kozaki Wataru liền khóc đều quên khóc. Ngươi vì cái gì cũng có. Shino Yuta giễu cợt nói. Ta đã sớm biết ngươi lão già này không đáng tin cậy. Chính mình lén lút phối một cái, quả nhiên bị ta cho đoán đúng. Nói đi, hắn quay đầu nhìn hướng đám này địch nhân. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Shimiken trên thân. Tiểu tử, ngươi không phải không tin sao? Vậy lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lời nói chưa dứt, ngón tay của hắn liền hướng xuống trùng điệp nhấn một cái. Nozawa Risu đột nhiên nổ súng. Theo cánh tay máy bả vai bắn ra một viên đại đường kính viên đạn. Nháy mắt đánh gãy Shino Yuta cánh tay. Cả người hắn bị viên đạn động năng kéo tới ném ra. Máu tươi cùng thịt nát rải đầy một chỗ. Nhưng không có người quan tâm hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về rơi trên mặt đất gãy tay. Chỉ thấy phía trên ngón cái, vậy mà đã đặt tại nút bấm bên trên. Nozawa Risu trong lòng run lên, vô ý thức hướng đám này lão đầu nhìn sang, phát hiện mỗi người bọn họ đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tâm lý tố chất kém, càng là hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngất đi. Rất hiển nhiên, cái gọi là N5 là thật có, bọn họ mới sẽ biểu hiện ra bộ này tuyệt vọng dáng dấp. Làm sao bây giờ? Nozawa Risu vội vàng quay đầu nhìn hướng Shimiken cùng Kanzaki Jin. chủ yếu là nhìn hướng Simi Ken. Hiện tại chỉ có cái này so hắn xoái một chút cường một chút nam nhân mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà hắn nhìn thấy Simi Ken cùng Kanzaki Jin một mặt bình tĩnh. Tựa hồ căn bản là không lo lắng. Ha ha ha, đã quá muộn. Shino Yuta che lấy tay cụt cuồng tiếu. Các ngươi đều phải chết. Kozaki Wataru lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Liều mạng thân thể già nua. Tiến lên quyền đấm cước đá. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn trướng. Ngươi đây là muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng a. Shino Yuta một chân đem Kozaki Wataru gạt ngã. Hung ác nói. Không sai. Lão tử đã sớm không muốn sống. Các ngươi đều phải cho lão tử chôn cùng. Hắn tinh trùng có vấn đề. Nhân tạo thụ thai nhiều năm mới sinh ra một cái nhi tử bảo bối. Kết quả chết tại trong tay Simi Ken. Chờ hắn già đi về sau. Gia nghiệp khổng lồ liền muốn tiện nghi người khác. Còn không bằng lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhìn hắn giống như điên dại bộ dạng. Mặt khác không muốn chết lão đầu liền tính tức giận nữa cũng không dám tiến lên. Simi Ken cùng Kanzaki Jin nhưng là khoanh tay đứng nhìn. Cái này ra nội chiến vở kịch. Nhưng muốn so trên mặt đất nhìn thái kê lẫn nhau mổ muốn có thú hơn nhiều. Shino Yuta lại đem sung huyết hai mắt nhìn hướng bọn họ. Hắc hắc cười lạnh, tử vong đánh đến nơi. Các ngươi tận lực kêu rên a, chạy trốn a, ha ha ha, ngoặc kép, tại cơ giới thành bên trong. Cái nào đó quân sự cấm địa đã cửa chính mở rộng. Cảnh cáo bài biến thành phân thành mấy khối rơi trên mặt đất. Quân sự trong cấm địa, khắp nơi đều lưu lại chiến đấu vết tích cùng đầy đất hôn mê bất tỉnh binh sĩ. Tiếp tục hướng bên trong, đó có thể thấy được nơi này là một cái bí mật cỡ nhỏ đạn đạo phóng ra căn cứ. Bên trong kiến trúc bị xây dựng thành cơ sở phóng, miệng giếng chính đối đêm đen như mực trống không. Tại đạn đạo cơ sở phóng phía dưới, ngay tại truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Sato Hayato ngay tại đối một cái bệ bắn bên trên kỳ quái đồ vật tiến hành phá giải công tác. Thứ này vẻ ngoài tựa như một viên hình bầu dục cự đàn. Thoạt nhìn tựa như là một loại nào đó hóa học vật phẩm vật chứa. Phía dưới cài đặt giản dị hỏa lực tên lửa đầy. Hắn cũng không dám loạn hủy đi. Sợ không cẩn thận dẫn nổ. Chỉ có thể dùng niệm động lực đem phía dưới bệ bắn cùng tên lửa đầy đều hủy đi. Tối nay theo cái kia đời thứ hai trong miệng biết N5 cái này đại sát khí về sau. Sato Hayato liền thừa dịp bóng đêm tìm tới cửa. Đem trong căn cứ binh sĩ đều đánh bại. Hắn phát hiện bệ bắn bên trên cái này một viên cự đàn. Phía trên thoa N5 ký tự. Còn có một cái đầu lâu ô biểu tượng. Hẳn là từ kho quân dụng bên trong đào ra đại sát khí. Sato Hayato biết tổ chức đề kháng liền tại ngoài thành. Sợ cái này N5 bị dùng để đối phó bọn hắn. Dứt khoát trực tiếp động thủ phá giải. Hủy đi đến một nửa thời điểm. Toàn bộ căn cứ đều sáng lên cảnh cáo tính đèn đỏ. Nhưng không bao lâu liền ngừng. Bởi vì Kuho Yuri tắt đi căn cứ độc lập nguồn điện. Hayato, ta ở căn cứ trung tâm chỉ huy tiếp thu lấy phóng ra N5 tín hiệu. Kuho Yuri vội vã chạy vào. Trước ngực một trận sóng lớn mãnh liệt. Để Sato Hayato nhìn thẳng hai mắt. Nhìn thấy người trong lòng bộ này si mê bộ dáng. Kuho Yuri trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là hai tay che ngực, gắt giọng, người nhìn cái gì đấy? Xem bóng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Sato Hayato lấy lại tinh thần, đỏ mặt một trận ho khan. Ta nói là đợi sau khi trở về cùng một chỗ nhìn bóng đá tranh tài. Người nhìn cái kia bóng đá vừa lớn vừa tròn, thật là dễ nhìn, Kuho Yuri vỗ nhẹ hắn một cái. Cùng ngươi nói chính sự đây. Sato Hayato lúc này mới hỏi, công kích địa điểm đâu? Kuho Yuri lộ ra phẫn nộ biểu lộ, là nội thành, đám này phát rồ ra hỏa, cơ giới thành mười mấy vạn cư dân, đem N5 bắn đi ra, ít nhất phải chết cái mấy vạn người. Sato Hayato cũng tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, người yên tâm, đoàn trưởng sẽ cho đám người cặn bã này một cái khắc sâu dạy dỗ, mà còn có chúng ta tại chỗ này. Bọn họ liền tính đem máy phát tín hiệu ấn bạo cũng vô dụng. ở căn cứ tiếp thu lấy tín hiệu về sau, mới sẽ bắt đầu nhân tạo rót chất lỏng nhiên liệu, lựa chọn mục tiêu tiến hành phóng ra. Toàn bộ quy trình không thể phạm sai lầm. Hiện tại căn cứ binh sĩ cùng nhân viên kỹ thuật đều đã bị Sato Hayato giam lại. Nguồn điện cũng cắt đứt. Chất lỏng nhiên liệu bị phá hủy. Bệ bắn cùng N5 bị phá giải ra rất nhiều linh kiện. Liền tính hai người bây giờ rời đi, lại cho cơ giới thành mấy ngày thời gian sửa chữa, đại khái cũng không cách nào đem N5 bắn ra đi. Hayato, Kuho Yuri trên thân ôm lấy Sato Hayato, cùng có Vinh Yên nói. Người cứu vớt cơ giới thành thị dân. Ngươi là một cái anh hùng. Không, không phải ta một người công lao. Ngươi cũng đồng dạng. Sato Hayato toàn thân cứng ngắc, nhưng cũng không có đẩy ra Kuho Yuri, mà là khẩn trương ôm eo thon của nàng. Tại cơ sở phóng phía trên, Kamikawa Takumi cúi đầu nhìn xem phía dưới ôm vào cùng một chỗ nam nữ. Chậc chậc có âm thanh. Tại trong căn hộ nhìn xem muội muội cùng chính xác muội phu tú ân ái. Đi tới nơi này còn phải nhìn người vung thức ăn cho chó. Hắn rõ ràng không phải độc thân cầu. Vì cái gì cũng muốn bị loại này sai lầm. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn, Shino Yuta nụ cười đã cứng ngắc. Cách hắn đè xuống máy phát tín hiệu đã đi qua mười mấy phút lâu. Nhưng mà cái gì kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có xuất hiện. Bên ngoài yên tĩnh tựa như chủ nhiệm lớp tần sát lớp học. Simi Ken ngồi tại trên ghế, còn nhếch lên chân bắt chéo gác ở trên bàn hội nghị mặt. Hắn quay đầu hướng Kanzaki Jin cùng Nozawa Risu cười nói. Xem đi, ta liền nói là giả. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Sớm tại kế hoạch hành động bắt đầu phía trước, Sato Hayato liền đã phát tới N5 tin tức. Chỉ bất quá tin tức vẻn vẹn giới hạn trong Simi Ken cùng nàng biết mà thôi. Sở dĩ theo vừa rồi vô luận là Kozaki Wataru cùng Shino Yuta lấy ra máy phát tín hiệu thời điểm, nàng cùng Simi Ken đều không khẩn trương. Simi Ken thậm chí còn có tâm tình cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nozawa Risu cũng tại một bên lộ ra mỉm cười. Trong lòng lại thầm mắng một tiếng. Ta tin các ngươi hai cái quỷ. Theo hai người này biểu hiện nhìn, khẳng định trời vừa sáng liền biết cái gì N5 tồn tại. Đồng thời đã lặng lẽ xử lý xong, làm hại hắn phí công lo lắng một trận. Không có khả năng, vì cái gì N5 còn không có phóng ra. Shino Yuta nhào tới, dùng xong tốt tay đem trên mặt đất máy phát tín hiệu nhặt lên không ngừng đè xuống. Biểu lộ dữ tợn gào thét lớn. Chẳng lẽ là vì tại chỗ tránh nạn bên trong, tín hiệu mới phát sinh không đi ra. Hắn một bộ không thể nào tiếp thu được bộ dạng. Lấy Kozaki Wataru cầm đầu các lão đầu, thì là mặt lộ vẻ phức tạp. Vừa có sống sót sau tai nạn vui mừng, cũng có đối Mirai tuyệt vọng. Bọn họ liền tính lại ngu ngốc, cũng ý thức được phóng ra căn cứ bên kia khả năng xảy ra vấn đề. Các ngươi, thắng. Kozaki Wataru lộ ra đắng chát biểu lộ. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, không có lại làm ra cái gì dãy giụa cử động. Trong tay tất cả lực lượng đều đã mất đi. Bọn họ hiện tại chính là cái thớt gỗ bên trên cá chết, chỉ có thể mặc người chém giết. Shino Yuta còn tại la to, dùng sức đè xuống máy phát tín hiệu. Không bao lâu liền thật đem máy phát xạ cho ấn bạo. Hắn nhìn xem đầy đất linh kiện, trên mặt lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Cho hắn thống khoái đi. Kanzaki Jin ra lệnh, Nozawa Risu đích thân giơ cánh tay lên, theo lòng bàn tay bắn ra một viên đạn. Ầm, lỗ đạn xuyên qua Shino Yuta cái trán. Một tiếng này súng vang lên, là tối nay hành động vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Cũng chính thức tuyên bố cơ giới thành chính quyền thay đổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.